Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2137, Chu Công Tử, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Dương Tông, làm Tô Hàn bước chân, đạp đến Tiên Dương Tinh lên thời điểm, vẻ mặt càng thêm âm lãnh. Hắn dùng Lâm Nhược Tuyên khí tức làm dẫn dắt, tìm đến nơi này, càng là phát hiện, thời khắc này Lâm Nhược Tuyên đang ở Tiên Dương Tinh trung tâm chỗ. Mà nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, loại tinh cầu này lên trung tâm chỗ, thường thường liền là tông môn trụ sở vị trí. Này Tiên Dương Tinh bên trên, chỉ có một cái tông môn, cái kia chính là Tiên Dương Tông. Như thế nói đến, Lâm Nhược Tuyên, có 90% trở lên khả năng, đang ở Tiên Dương Tông tông môn trú trong đất. Làm cao đẳng, thậm chí có thể nói là đỉnh tiêm nhập lưu cấp tông môn, Tiên Dương Tông bên trong, chắc chắn có hợp thể cảnh đại năng tồn tại. Đây mới là nhường Tô Hàn nhức đầu nhất địa phương, như vẻn vẹn nhất phẩm hợp thể cảnh, Tô Hàn sẽ không đặt tại trong mắt, cho dù là nhị phẩm, Tô Hàn không thể nói thắng, nhưng cũng ít nhất có lực đánh một trận. Nhưng hơn tam phẩm, Tô Hàn liền tuyệt đối không phải là đối thủ. Thôi, Tô Hàn trong mắt có lạnh lẽo hào quang lóe lên, như này Tiên Dương Tông không biết điều, liền cho bọn hắn một viên độc đan nếm thử. Thánh Đan Đế Quân lúc trước cho Tô Hàn độc đan. Giờ phút này còn có 9 cái đây. Độc đan phía dưới, chớ nói hợp thể cảnh, chính là thất phẩm đỉnh phong đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, cũng có thể thuấn sát. Ném một viên, cái kia uy lực khủng bố, tuyệt đối có thể cho toàn bộ Tiên Dương Tông đều trực tiếp biến mất. Chỉ bất quá, này loại chân quý vật phẩm, nếu là dùng tại Tiên Dương Tông trên thân, quả thực có chút lãng phí. Tuy nói Thánh Đan Đế Quân cực kỳ hào sảng, từng nói cho Tô Hàn. Dùng hết lại cùng hắn muốn, nhưng cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, nợ nhân tình, chung quy là khó trả nhất. Sau nửa canh giờ, Tô Hàn xa xa, liền thấy Tiên Dương Tông tông môn trụ sở. Hắn chiếm diện tích to lớn, khó có thể tưởng tượng, chính là thần niệm quét ngang ra, lan tràn gần nghìn vạn dặm, lại là vẫn như cũ không nhìn thấy phần cuối. Trong đó lầu các san sát, cung điện vô số, còn có không biết bao nhiêu tụ linh trận trải rộng trong đó. Thần niệm liếc nhìn thời điểm, có thể cảm nhận được, từng đạo Tiên Dương Tông đệ tử thân ảnh, đang ở tụ linh trận phía dưới, không ngừng phun ra nuốt vào tu luyện. Này tông môn trụ sở, chưa nói tới xa hoa, nhưng tuyệt đối được xưng tụng là đại khí. Cái này cũng theo mặt bên thể hiện ra Tiên Dương Tông điểm mạnh. Bất quá thời khắc này Tô Hàn, cũng không có lòng dạ thanh thản đi quan sát Tiên Dương Tông tông môn trụ sở. Lúc nào tới trước khi thời điểm. Vọt thẳng hướng về phía cửa vào chỗ. Dừng lại, mắt thấy Tô Hàn bay tứ tung tới, phía dưới lập tức có Tiên Dương Tông đệ tử quát. Này cấm bay, lập khắc ra. Tô Hàn quét người này liếc mắt, bàn tay trực tiếp vung lên. Oanh, nổ vang tiếng tại lúc này truyền ra, kinh khủng bàn tay lớn, trong nháy mắt bao trùm tông môn trụ sở lối vào chỗ. Phốc phốc phốc, có hàng loạt thân ảnh bắn ra máu tươi, bay ngược mà quay về. Bất quá. Tô Hàn đối bọn hắn cũng không có hạ sát thủ. Đối với Tiên Dương Tông này loại tông môn, có thể không đắc tội, Tô Hàn cũng không nguyện ý đắc tội, một khi thật rơi xuống sát thủ, vậy coi như diễn biến thành thù hận. Mà giờ khắc này Tiên Dương Tông tông môn trụ sở bên trong, đang có gần 100 người, ngồi tại một tòa trong đại sảnh. Tiên Dương Tông tông chủ, tên là Trình Dục, chính là nhị phẩm hợp thể cảnh đại năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ phút này ngồi tại chủ vị, lại cũng không là hắn, mà là một tên thân mang kim bào, sợi tóc ghim lên, khuôn mặt có chút tái nhợt nam từ trẻ tuổi. Hắn lười biếng rúc vào nơi đó, một đôi nhọn con mắt thoạt nhìn làm người thấy khó chịu, môi ưng phía dưới, là cực mỏng bờ môi. Vẻn vẹn liếc mắt, liền có thể nhìn ra, này nam từ trẻ tuổi, chắc chắn trời sinh tính cay nghiệt. Ở phía sau hắn, còn đứng lấy hai tên lão giả. Một người ăn mặc quần áo màu xám, một người ăn mặc quần áo màu đen, tất cả đều sợi tóc tái nhợt, trên người có kinh khủng uy áp tràn ngập. Đó là, thuộc về hợp thể cảnh đại năng uy áp, Trình Dục làm nhị phẩm hợp thể cảnh đại năng, có thể đối mặt này tu vi chỉ có nhất phẩm thần hải cảnh nam từ trẻ tuổi thời điểm, lại là có vẻ hơi câu nề. Lại tựa hồ là, kiêng kỵ, Trình Tông Chủ, một đoạn thời khắc, nam từ trẻ tuổi kia bỗng nhiên mở miệng, cười nói. Người cũng không cần như thế câu nệ, Tiên Dương Tông nếu đã trở thành ta Chiến Thiên Tông kỳ hạ tông môn, như vậy, bản công tử tới thị sát cũng là nên, ngươi không lại bởi vậy, mà đối bản công tử cảm thấy bất mãn à, sẽ không, sẽ không. Trình Dục vội vàng ôm quyền cười nói, Chu công tử có thể tới Tiên Dương Tông, đó là Tiên Dương Tông may mắn, chính là ngài không đến, Trình Mỗ cũng muốn, một ngày kia, tự mình đi đón ngài tới xem xét một phen đâu. Vẫn là Trình Tông chủ sảng khoái, bản công tử thích nhất, liền là Trình Tông chủ loại người này. Cái kia Chu công tử cười ha ha một tiếng, thoạt nhìn cực kỳ hài lòng. Hết sức tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại là nụ cười bỗng nhiên biến mất, vẻ mặt trực tiếp trở nên âm lãnh. Đã như vậy, vậy ngươi vì sao muốn cắt ngang bản công tử chuyện tốt, Trình Dục biến sắc, hắn tự nhiên biết, này Chu công tử trong miệng chuyện tốt, đến cùng là cái gì? Đối phương đến đây Tiên Dương Tông thời điểm, trùng hợp gặp được một tên tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử. Lúc này nhường hắn tùy tùng ra tay, đem nữ tử kia bắt đi qua. Vốn định tại đây Tiên Dương Tông bên trong, đối nữ tử kia dùng sức mạnh, lại là lại bị Trình Dục cho mời tới. Trình Dục thề, hắn tuyệt đối không biết Chu công tử muốn làm gì, bằng không mà nói, hắn sao lại dám đi quấy rầy. Không quan trọng một nữ nhân mà thôi, lúc nào không thể làm. Cần phải tại lúc này về sau, lại nói, dùng Trình Dục thân phận, nếu không nguyện ý tới. Vậy liền tạm thời không đến chính là, vì sao không phải muốn đi qua? Trình Dục hiểu rõ, Chu công tử đối với mình bỗng nhiên làm loạn, tuyệt đối không là bởi vì chính mình cắt ngang chuyện tốt của hắn, chỉ bất quá, là muốn coi đây là lấy cớ, cho mình một hạ mã uy mà thôi. Này chút đáng chết nhị đại nhóm, nếu không phải là sinh tốt, bản tông đã sớm một bàn tay đem chụp chết. Trình Dục trong lòng hừ lạnh, nhưng mặt ngoài, hắn lại là kinh sợ. Nghiễm nhiên không có mảy may hợp thể cảnh đại năng nên có uy thế. Hắn bàn tay lật qua lật lại, có một viên chữ vật giới chỉ xuất hiện, khom lưng khom người thời điểm, hướng Chu công tử đưa tới. Chu công tử, Trình Mỗ là thật không biết ngài đang làm cái gì, bằng không mà nói, trăm triệu không dám đánh nhiễu a. Trình Dục cười làm lành nói. Bất quá đã làm sai chuyện, Trình Mỗ cũng phải thừa nhận, đây là một điểm tâm ý. Xem như Trình Mỗ đối Chu công tử chịu nhận lỗi, hy vọng Chu công tử thứ lỗi mới là. Chu công tử quét cái kia chữ vật giới chỉ liếc mắt, bàn tay duỗi ra, một thanh vồ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần niệm quét qua, cũng không biết bên trong đều chứa những thứ gì. Tóm lại, xem Chu công tử sắc mặt, vẫn là cực kỳ hài lòng. Xem ở ngươi như thế hiểu chuyện phần bên trên, bản công tử liền không so đo với ngươi. Chu công tử thu hồi chữ vật giới chỉ, sau đó không nhịn được nói. Nói đi, đem bản công tử gọi tới, đến cùng có chuyện gì? Cái kia tiểu nương tử còn đang chờ ta đây, đừng lãng phí thời gian. Nói chuyện thời điểm, Chu công tử trong đầu, không khỏi nổi lên nữ tử kia tuyệt mỹ khuôn mặt hòa thanh lệ khí chất. Không thi phấn trang điểm, không có bất kỳ cái gì biến ảo, hoàn toàn liền là bẩm sinh. Đối với Chu công tử tôi nói, đây quả thật là cực phẩm, khó được gặp được. Càng nghĩ, hắn thì càng lòng ngứa ngáy, đến mức Trình Dục nói cái gì, hắn căn bản cũng không có nghe vào. Chờ một chút, nhất định phải thật tốt thoải mái một thoáng mới là, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.